Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 194, góc truyện audio.com. Hàn quay đầu lại, liếc mắt nhìn doanh trướng, gật gật đầu, ta đêm nay cần thủ ở đằng kia. Cái gì? A Cửu kinh ngạc nhìn Hàn. Đêm nay ngũ nương sẽ hầu hạ Mạc Dương, mà Hàn thế nhưng thủ tại chỗ này, chẳng lẽ nói. Hắn hoài nghi cái gì? Vẫn là, mỗi lần, Mạc Dương chiêu tân nữ nhân, Hàn đều không yên lòng canh giữ ở cửa. A Cửu không nói gì thêm, chỉ là theo chân trở về doanh trướng. Bó, ta suy nghĩ một chút, ở đây vẫn là không an toàn. Màn đêm hạ xuống, một mực đọc sách Hàn, đột nhiên buông xuống thư, đứng dậy đối A Cửu nói. Đại nhân, hay là muốn tống ta đi? Đại chiến sắp tới, thắng bại khó phân, người theo ta càng không an toàn. Chẳng thà, người đi trước những địa phương khác. Sách, đại nhân vì sao phải như vậy với ta? Chấm, A Cửu ngẩng đầu, nhìn Hàn. Ở Hàn trong mắt nàng nhìn thấy thương hại. Làm sát thủ, làm thiên cơ biến, dựa vào hành động đạt được người đồng tình, lại đem đối phương giết chết, đó là chuyện dễ dàng. Hàn nhìn yên tĩnh ngồi ở vị trí A Cửu, nhấp mím môi, nửa ngày mới nói. Bởi vì, là ta nói cho Mạc Dương, trận này chiến kiệt quệ tài lực, sau đó làm cho hắn cướp sạch Lâm Châu. Nói, hắn xoay người đi tới giá sách bên trong, sau đó lấy ra một cây cung tên. Nhìn thấy kia đem tên, A Cửu nào đó hiện lên một tia hàn quang, nhớ lại mấy ngày trước chết đi Tiểu Lục. Có mấy cái tên xuyên qua Tiểu Lục thân thể, mà kia chúng tên có khắc nhợt nhà tế văn, thế nhưng cùng Hàn trên lưng giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời, này tao nhã quý công tử trên người đột nhiên hơn một tia sát khí. Là hắn, giết chết Tiểu Lục, A Cửu nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nhớ tới Ngũ Nương. Ngũ Nương, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn đi. Ngươi hận ta, chấm, lạnh giọng âm rất nhẹ, ánh mắt rơi vào A Cửu trên người. Nữ tử này, trên người có cỗ không giống người thường khí chất thế nhưng, không biết vì sao, Hàn cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tìm ra, nên dùng thế nào từ để hình dung nàng. A Cửu xoay mới đầu, không có nhìn nữa hắn. Nếu như nàng là A Cửu, là cái kia Lâm Châu bởi vì hắn mà tàn sát hàng loạt dân trong thành A Cửu, hẳn là sẽ hận hắn. Thế nhưng nàng vô pháp biểu hiện ra hận, một hợp cách sát thủ, không thể có cảm tình. Nàng không ở là sát thủ, nàng có yêu nhau người, có muốn phải bảo vệ người, có muốn thực hiện mộng tưởng, có chân chính tình cảm. Sẽ cảm động, sẽ bi thương, thế nhưng, hận cùng yêu ngang nhau cường liệt cảm xúc nàng không có. Mắt lạnh lẽo quang nhíu chặt đối A Cửu biểu hiện hơi nhấp mím môi, sau đó xoay người ly khai. Băng nguyên thượng đêm, dị thường lạnh lẽo, A Cửu ngồi ở chậu than lý, nếu không có này một chút than củi. Nàng cũng cảm thấy khó có thể vượt qua. Lần trước rơi xuống nước hàn khí cần mỗi ngày dùng nội lực bỏ, nhưng mà, mấy ngày, đều tụ tập tại thân thể. Thậm chí, ly khai chậu than, nhiều lần, nàng cũng cảm giác được ngón tay ngưng máu, vô pháp nhúc nhích. Màn đêm mới trầm xuống, hẳn là ăn cơm thời gian, trong không khí có thể nghe thấy được béo đầu bếp làm thịt dê canh. Hàn ở trước khi rời đi, liền phân phó người đưa tới ăn. A Cửu đổi hảo y phục đem màn dưới cùng cắt một cái khẩu khí, lặng yên đi ra ngoài. Toàn bộ băng nguyên đều là cây đuốc, A Cửu né tránh tuần tra đội người, căn cứ trí nhớ của mình, hướng Ngũ Nương bọn họ chỗ phương hướng đi đến. Mặc dù là dùng để hầu hạ Mạc Dương, thế nhưng, Ngũ Nương bọn họ lều vải nhưng vẫn là cách một khoảng cách. Góc truyện audio.com. Vì xác nhận Hàn rốt cuộc làm cái gì, A Cửu vẫn là chuyển hướng về phía Mạc Dương lều vải, quả nhiên thấy Hàn mặc một thân tuyết trắng hồ cửu đứng ở màn bên ngoài. Mà mơ hồ giữa còn có thể nghe thấy trong màn chè chén thanh âm. A Cửu dựa vào ở trong bóng tối, nhìn Hàn mặt tuấn mỹ mà lãnh lệ, chỉ có một đôi trong trẻo mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên cảm giác được cái gì không thích hợp nhi. Nếu như nói, Hàn là tới phụ tá Mạc Dương, đối Mạc Dương hoang dâm hành vi, hẳn là ra dĩ ngăn lại, tương phản, hắn không có, hơn nữa, là hắn đưa ra muốn chiến tràng cần tiền tài mà sai khiến Mạc Dương cướp sạch Lâm Châu. Chuyện như vậy, làm xuống sẽ khiến thiên hạ chi công phẫn, huống chi, Mạc gia vẫn là phản quân. Như vậy, mặc dù là bọn họ đánh bại quân Khanh Vũ, thậm chí là leo lên tới hoàng vị, nhưng là hoàn toàn mất đi dân tâm, có ý nghĩa gì? Nếu như không phải. Kia vì sao trời lạnh như thế này, Hàn làm một quân sự thế nhưng tự mình bảo hộ Mạc Dương an toàn. Thậm chí còn ở đối phương triền miên ở mỹ nhân váy hạ lúc Hàn lại cũng canh giữ ở cửa như hình với bóng. Này, quá không nghĩ ra, mau đi xem một chút cái kia mấy nữ nhân thế nào còn chưa có thu thập xong. Tướng quân thúc được ngay, sắp phát hỏa, nhanh đi nhanh đi. Một người thị vệ từ bên trong đi ra đến, đối một tên lính quèn phân phó nói, vừa ngẩng đầu thấy được Hàn đứng ở cửa, vội cúi người. Đại nhân tới, sau đó nịnh hót cung thỉnh Hàn đi vào, ta liền đứng ở chỗ này, lạnh lẽo lạnh nói đến, ánh mắt thậm chí không có nhìn người nọ như nhau. Người nọ tựa hồ thói quen vấp phải trắc trở, càng ha thắt lưng lui tiến lều trại. Mà một người thị vệ khác thì chạy chậm hướng Ngũ Nương các nàng chỗ phương hướng chạy đi, A Cửu vội vàng đuổi kịp. Ngũ Nương các nàng bị đưa tới lúc kinh qua vài ngày đường xá, đêm nay muốn phụng mệnh muốn hầu hạ Mạc Dương, tự nhiên cho các nàng một chút rửa mặt cùng trang điểm thời gian. Thế nào, tướng quân mau sinh khí, ái trà quan gia nhi chúng ta rất nhanh thì tốt rồi. Này Mỹ Nhi tỷ tỷ ngựa đầu đàn thượng liền sơ được rồi. Nói chuyện cô nương tựa ở thị vệ kia trong lòng, thanh âm nũng nhịu. Hảo hảo, các ngươi phải nhanh điểm A Cửu đi đường vòng phía sau, này đó lều vải đều là khe đều là da dê làm, chỉ cần đao rất nhanh, rất dễ mổ ra. Nàng đi vào thời gian, nhìn thấy Ngũ Nương đang ngồi ở gương đồng tiền, mặc chính là ngày ấy nàng ở Kim Thủy đi gặp Cảnh Nhất Bích kia một bộ quần áo. Như tuyết cơ hồ ở sa mỏng y phục hạ, như ẩn như hiện, xinh đẹp không thể phương vật. Nhưng mà, vẫn là đêm đó như nhau, cái loại này không hiểu bi thương làm cho A Cửu trong lòng tê dần, lại nàng lại lần nữa lấy ra cái kia túi thơm lúc A Cửu đi từ từ quá khứ. Ngũ Nương, A Cửu nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Ngũ Nương nhất thời cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn hướng Trắc Diện. Cặp kia lộ vẻ lệ ngân trong con ngươi, viết khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng khóc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngũ Nương vội đem nước mắt lặng yên lau đi, sau đó đi tới A Cửu bên người đem nàng kéo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có biết hay không, công tử chính ở tìm ngươi khắp nơi. Ngũ Nương, đêm nay không nên động thủ. Cái gì? Ngũ Nương ngẩn ra, đêm nay không nên động thủ, Hàn sẽ trắng đêm canh giữ ở Mạc Dương màn bên ngoài. Không, thế nhưng, mau không có thời gian cùng cơ hội. Không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Gocchuyenaudio.com Phải tránh, đêm nay không nên động thủ, Hàn làm việc so với Mạc Dương cảnh giác, hơn nữa chìm nổi cùng sâu, các ngươi mới đến, hắn không có khả năng tin các ngươi. A Cửu, làm sao ngươi biết này đó? Ngũ Nương nắm A Cửu tay lạnh như băng. Còn có, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên nhớ tới buổi chiều đi theo Hàn phía sau người kia tiểu vóc dáng, Ngũ Nương thanh âm run lên, ngừng nước mắt đột nhiên chảy xuống dưới đến. Ngươi sớm đã tới rồi. Vì sao? Bởi vì, ta không muốn ngươi đi chịu chết. A Cửu trở tay nắm nàng, ta đã có những biện pháp khác đối phó rồi Mạc Dương, Ngũ Nương, đêm nay vô luận như thế nào đều phải nhẫn nại đi. Nếu như có thể, ngươi nghĩ biện pháp thoát khỏi Mạc Dương quấn quýt. Mị Nhi tỷ, bên ngoài truyền đến nha đầu thanh âm, xem ra, Mạc Dương bên kia lại thúc đứng lên. A Cửu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tới đây Nhi rốt cuộc là vì cái gì? Ngũ Nương ngóng nhìn A Cửu chăm chú hỏi, đệ nhất ta không muốn ngươi chết. Đệ nhị ta cũng đạt được Mạc Dương đầu người. Đệ tam, Mạc Dương trên người có một đông tây, ta nhất định phải lấy về. Là kỳ lân ngọc bội, Ngũ Nương ngươi thế nào biết được, lần này, nhưng thật ra đến phiên A Cửu kinh ngạc. Ngũ Nương cũng không trả lời, chỉ là buông lỏng ra A Cửu tay, gật đầu nói. Ta sẽ nhẫn nại hôm nay, nói, mặc quần áo tử tế, rất nhanh đi ra màn. A Cửu từ phía sau theo mà lên, một đám nữ tử ở thị vệ dưới sự hướng dẫn cột theo vào doanh trướng. Quả nhiên tới cửa, Hàn đột nhiên đối người bên cạnh khiến cho một cái ánh mắt, người nọ đem Ngũ Nương bọn họ cản lại, đồng thời bắt đầu tỉ mỉ soát người. Thậm chí còn, một nữ tử trên đầu châm cài tóc đều bị lấy xuống. Rất nhanh trong màn truyền đến trận trận tiếng ca kèm theo nam tử phóng đãng tiếng cười. Mà Hàn, đứng ở cửa, như khắc băng như nhau, coi như bên trong tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Không lâu sau, các tướng lĩnh sôi nổi ly khai. Lại phía sau, cùng Ngũ Nương bọn họ đi vào mấy nữ tử, cũng bị mang đi, chỉ có Ngũ Nương, bị lưu tại trại trưởng lý. Đêm phi thường sâu, lạnh lẽo đến xương, A Cửu chạm ở trong bóng tối, tứ chi cơ hồ đều mất đi chi giác, mà Hàn cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cách trương.